Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 556, tao muốn làm. Kazumi Gaoka Utaha cùng Sakurajima Mai đều là cái loại này tao muốn làm loại hình. Nhất là mặc vào áo cưới sau. Áo cưới trắng noãn cũng không có cho hai người mang đến thanh thuần cùng thánh khiết cảm giác. Ngược lại thì cho hai người càng gia tăng một tia mị hoặc. Đưa đến Chiya đang quay chụp quảng cáo thời điểm toàn bộ hành trình đều khom lưng. Tốt ở chung quanh nhân viên làm việc tất cả đều là người rõ ràng. Biết Chiya hiện tại loại bộ dáng này nguyên nhân. Cũng không có đối với Chiya biểu lộ ra khinh bỉ các loại tâm tình. Quả nhiên không hổ là Chiya-kun đây. Thậm chí ngay cả chụp diễn đều am hiểu như vậy. Thông thường mà nói quảng cáo quay chụp ít nhất, yêu cầu một buổi trưa. Bởi vì diễn viên dù sao chẳng qua là diễn viên, mà không phải là quảng cáo chính giữa đích thực người. Cùng đạo diễn yêu cầu nhất định là có chênh lệch nhất định. Cho nên yêu cầu làm lại rất nhiều lần. Nhưng Chiya cùng Sakurajima Mai lại hoàn toàn không có vấn đề phương diện này. Mặc dù bởi vì nguyên nhân của Kazumi Gaoka Utaha lần nữa chụp mấy lần. Nhưng Kazumi Gaoka Utaha năng lực học tập cũng rất mạnh. Tại cộng thêm nàng trực tiếp đem chính mình mang 24 vào nhân vật nữ chính nhân vật. Rất nhanh liền thích ứng đạo diễn yêu cầu. Ba người dùng không tới một giờ liền quay chụp xong vốn là dự tính cả ngày quay chụp. Còn có Kazumi Gaoka đồng học. Ta ngược lại cũng có chút xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể nhanh như vậy liền đi theo tiết tấu của ta. Thế nào, có hứng thú hay không thành làm thần tượng? Vừa vặn ta tân kịch còn cần một cái nữ số 2 đây. Sakurajima Mai phi thường hiểu được. Tương lai của mình nhất định là tại Hollywood. Không có khả năng một mực bồi ở bên người của Chiya. Cho nên mặc dù đối với bên cạnh Chiya nữ hài tử hơi có chút ăn dấm. Nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Cho nên tại kiến thức một fan Kazumi Gaoka Utaha đối với Chiya tâm ý sau. Nàng đối với Kazumi Gaoka Utaha cũng không có ngay từ đầu địch ý. Không được, giới nghệ sĩ quả thực quá phức tạp. Hơn nữa so với đứng ở trên đài diễn xuất. Ta càng thích làm một cái tại dưới đài biên chuyện xưa người. Mai đồng học, ta muốn tương lai có một ngày tự viết đi ra ngoài kịch bản có thể làm cho ngươi làm nhân vật nữ. Chính, Kazumi Gaoka Utaha vốn chính là fan của Sakurajima Mai. Đối với nàng, căm thù nguyên nhân cũng là bởi vì nàng trước tới khiêu khích. Sakurajima Mai chủ động lấy lòng. Kazumi Gaoka Utaha tự nhiên cũng sẽ không đang tiếp tục nói móc nàng. Ai, không nghĩ tới Utaha đồng học lại còn là một gã tác giả đây. Ngươi có cái gì đã xuất bản tác phẩm không? Có thời gian ta sẽ lấy có vinh dự đọc một cái. Ta chỉ là một gã light novel tác giả mà thôi. Hiện tại xuất bản novel cũng chỉ có một quyển Koisuru Metronome. Koisuru Metronome. Chính là quyển kia được gọi là dạ dày dược thần làm novel. Em gái của ta phi thường yêu thích cái kia bản novel. Ta trước kia cũng xem. Chỉ là bởi vì bên trong quan hệ quả thực quá phức tạp cho nên không có kiên trì tiếp. Kazumi Utako Sensei, có thể giúp em gái ta ký một cái tên sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá Mai tiểu thư. Nếu như có thể mà nói có thể xin ngươi giúp ta cũng ký một cái tên sao? Thật ra thì ta cũng là fan của ngươi. Nhìn lấy Kazumi Gaoka Utaha cùng Sakurajima Mai quan hệ biến. Thành, trở nên thật giống như có chút quýt trong quýt khí lên. Chiya cũng cảm nhận được một tia nguy cơ. Nếu như hai người tại như vậy tiếp tục phát triển tiếp. Giữa hai người nói không chừng thật có thể cọ sát ra cái gì cơ tình tia lửa. Alo, Mai tiểu thư Utaha, đã trưa rồi, chúng ta có phải hay không là muốn tìm một chỗ đi trước ăn một bữa cơm đây? Chiya-kun, người trước đi tìm chỗ ăn cơm đi, Ta cùng Utaha trước cùng nhau đi dạo phố. Thật lâu không có đi dạo phố rồi. Vừa vặn xế chiều hôm nay khó được nghỉ ngơi một lần. Ta phải cố gắng đi dạo một cái. Ta cũng vậy, gần đây đều không có cái gì y phục mặc rồi. Vừa vặn đi mua mấy bộ quần áo mới. Ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù rất muốn nhổ nước bọt một câu Kasumigaoka Utaha trong tủ treo quần áo đều đã không buông ra rồi, nhưng cùng nữ sinh thảo luận quần áo sự tình giống như cùng nam sinh thảo luận trò chơi ra sự tình. Rõ ràng đã có một cái da, nhưng là da làn da mới vẫn là không nhịn được muốn mua. Nhìn lấy thật giống như tỉ muội một dạng Kasumigaoka Utaha cùng Sakurajima Mai. Chia quả thực không thể tin được. Một giờ lúc trước giữa hai người vẫn là một bộ kiếm bạt nỗ trương tức giận. Được rồi, ta cùng các ngươi một khối đi. Vừa vặn giúp các ngươi chọn một chút buổi tối mặc cho ta xem quần áo. Sắc đám, hát, biến thái. Chia cùng hai người mới vừa đi ra tiệm áo cưới. Điện thoại di động liền vang lên. Lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Chia liền biết. Xế chiều hôm nay đi dạo phố phòng trừng không có khả năng gì rồi. Điện thoại của ai? Chẳng lẽ vậy là cái gì nữ sinh chứ? Đích xác là nữ, bất quá không phải là nữ sinh, mà là nữ vương, mẹ của Sonoko. Phòng trừng lại là để cho ta đi tham gia cái gì yến hội các loại sự tình. Bất đắc dĩ thở dài sau, Chia vẫn là lựa chọn tiếp thông điện thoại, giống như nàng nghĩ. Suzuki Tomoko đích xác là để cho hắn đi tham gia một cái yến hội. Yến hội tổ chức người là bạn của Suzuki Shiro, Nhật Bản một cái phi thường chứ danh nhà thiết kế. Nhà Suzuki đều là hắn giúp thiết kế. Hắn tại xế chiều hôm nay cử hành một trận yến hội. Nhưng người nhà Suzuki đều có chuyện, nhàn rỗi người cũng chỉ có Chia cùng Suzuki Sonoko. Tại Chiba, Chia cùng Suzuki Sonoko trước, Suzuki Tomoko không chút do dự lựa chọn Chia. Như các ngươi thấy, xin lỗi, Utaha, Mai, xem ra hôm nay buổi chiều không có cơ hội cùng các ngươi một khối đi dạo phố đây. Không sao, hai người chúng ta cũng giống vậy. Chia-kun, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Không sai, buổi tối ta sẽ thật tốt an ủi Utaha một chút. Chia-kun, ngươi không cần lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.